Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần cuối tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang, Tiếng đàn tranh. Lại nói về Thanh Thủy. Từ hôm Thanh Thủy được Bích Vân cứu ra khỏi nhà tù, cô đã trở về tìm cơ quan huyện ủy Hương Trà, nhưng cơ quan đã chuyển chỗ. Cô gặp một vài người bạn cũ, nhưng họ đều rất dè dặt, dự ý trong lúc trò chuyện với cô. Là một cán bộ chính trị từng hoạt động ở vùng địch kiểm soát, cô không lấy làm ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của một số người khi họ biết cô vừa được địch thả ra. Vì họ chưa thể tin bất cứ ai sau khi trở về mà chưa được tổ chức kết luận. Đó là nỗi buồn của một người cán bộ khi cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ, vì mất liên hệ với tổ chức và quần chúng. Nhưng cô thấy rằng không thể để nỗi buồn đó kéo dài mãi được. Trách nhiệm của mình là phải đề nghị với tổ chức xác minh sự việc càng sớm càng tốt để được trở lại hàng ngũ, tiếp tục hoạt động. Cô lại đi tìm huyện ủy, nhưng mấy ngày rồi tìm không ra. Cô đành trở lên chiến khu trên rừng để tìm về cơ quan của tỉnh hội phụ nữ, nơi cô đã công tác trước khi được ban tổ chức của tỉnh ủy Thừa Thiên điều động đi bổ sung cho phong trào ở đồng bằng. Vừa vào nhà riêng của chị tránh văn phòng tỉnh hội, Thủy thấy chị đang xới đất ở mảnh vườn con mà trước đây chị ấy và Thủy đã bỏ nhiều công để khai phá thành một miếng đất thục và xinh xắn. Thủy gọi như reo lên: "Chị Mai, chị Mai!" Mai ngừng tay cuốc, ngẩng lên nhìn Thủy, tay cầm chiếc nón, đang tươi cười nhìn chị. Chị Mai từ từ nở một nụ cười và khẽ gọi: "Thủy, Thủy vào nhà đi em." Thủy thấy tiếng cười của chị Mai không được tự nhiên, có cái gì đó gượng gạo. Chị Mai dựng cán cuốc vào cái hàng rào trước sân nhỏ rồi đưa Thủy vào nhà trong. Mình thấy Thủy đẹp hẳn ra, như vậy là ở trong ấy được mấy ngày. Chị Mai ngồi xuống ghế, chéo hai bàn chân với nhau, đặt lên đôi dép cao su. Chị nhìn Thủy không chớp mắt. Thủy hiểu ngay cái ẩn ý đằng sau câu hỏi của chị Mai. "Em rất khó chịu về câu hỏi của chị. Sao chị lại hỏi em ở trong ấy được mấy ngày? Chị làm như vừa rồi em may mắn được đi tù mấy ngày." "Thì mình cũng hỏi thành thực vậy thôi. Thủy thấy khó chịu thì hóa ra có tật giật mình à?" Thủy bật khóc lên, nhưng cô không phải là người mềm yếu. Chỉ nức nở mấy tiếng rồi lau nước mắt, đứng bật dậy, cầm lấy nón để bước khỏi căn nhà này. Mặt Thủy tái đi vì tức giận, nhưng cô lấy lại bình tĩnh và nói: "Trước đây chị và em thân nhau đến vậy. Nhìn mảnh vườn với những luống sắn, những cây rau còn đó, mà em như thế em như vẫn sống với chị ở đây. Thế mà mới bị địch bắt mười mấy ngày, mà bây giờ trở về với chị thì chị không còn tin ở em nữa." "Tại sao? Tại điều gì ghê gớm đã xảy ra khiến cho chị có thể đánh giá em khác đi được? Thậm chí trong đầu chị bây giờ có thể nghi ngờ em là Việt gian chăng? Là tên gián điệp của địch thả ra chăng? Tại vì đâu? Tại vì cái gì mà chị nhìn đồng chí ra kẻ thù? Chị nói đi, chị nói cho em biết." Thủy nói những lời sau cùng ấy với giọng đầy căm tức như thét lên. Chị Mai dương tỏ mắt, đứng sững nhìn Thủy, mặt dại đi như kẻ mất hồn. Bỗng chị thở gấp và chị ôm chầm lấy Thủy, kéo Thủy vào ngực khóc tủi. "Thủy ơi, chị biết Thủy đang bị nghi oan. Chị không bao giờ tin rằng Thủy lại có thể trở thành kẻ phản bội. Nhưng hôm nọ có người bên tỉnh ủy sang tỉnh hội cho biết Thủy đã được địch thả ra. Có nhiều lý do nghi vấn, nên khi tiếp xúc cần phải đề cao cảnh giác." Bọn chị run cả người lên. Thương Thủy quá. Chị thấy buồn từ hôm ấy đến nay. Bây giờ Thủy về đây thì chị thấy khó xử quá. Nếu chị quan hệ thân mật với Thủy thì nhất định chị sẽ bị phê bình là thiếu cảnh giác. Thật là khó nghĩ. Chị thương Thủy. Gặp phải lúc không may nên bị địch bắt. Đến bây giờ thành vấn đề nghi vấn mà không biết bao giờ mới có thể được kết luận. Thủy lại ngồi xuống ghế, ngẩn ngơ suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. Em muốn rằng trước hết là chị, người trước kia đã gần gũi và đã hiểu em, thì không nên có thái độ cảnh giác, kiểu lạnh nhạt và chua chát như vậy. Thái độ ấy của chị xúc phạm đến danh dự và tình cảm của em, nên em không thể chịu nổi. Vì chị nghĩ lại coi, cảnh giác kiểu đó thì chỉ làm em buồn rầu, chán nản, đẩy em đến chỗ nào xa rời tổ chức. Thủy đứng dậy, cầm nón bước ra ngoài. Chị Mai ra theo, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào, không nói được câu gì nữa. Thủy bước ra ngoài hàng rào, ngồi ngoảnh lại. Chị tệ bạc lắm. Tiếng nói chua chát ấy cũng không bằng cái ánh mắt khinh bỉ của Thủy liếc chị Mai. Khi cô quay đi, chị Mai chạy nói với theo. Thủy nóng giận như thế làm chi cho cực lòng. Chị biết lạnh nhạt với em là sai rồi. Còn vấn đề tin hay không thì em cứ phải chờ tổ chức kết luận đã. Việc này do bên tổ chức của tỉnh ủy có trách nhiệm chính, chứ bên tỉnh hội phụ nữ thì biết làm gì được. Thủy đừng đi đâu vội. Chị muốn Thủy về nhà khách của tỉnh hội ở mấy ngày. Chị sẽ bàn với các chị trong thường vụ sẽ giúp đỡ em. Thủy thấy chị Mai đã chạy theo mình nên cô dừng lại. Cô mân mê cái quai nón bằng lụa đen, giọng lạnh lùng. Em về nhà khách ở mấy ngày mà làm gì? Vì còn ai dám đến gặp con bị nghi vấn này. Ai cũng sợ mất cảnh giác và mất lập trường cả kia mà. Thì hãy cứ tin vào nó đã. Chị Mai bỗng nở nụ cười. Thật ra thì người ta phải giữ nguyên tắc đó thôi, chứ chưa hẳn người ta đã vội nghi em là địch đâu. Dù sao cũng phải chờ cho tổ chức kết luận. Đó là vấn đề nguyên tắc mà mọi người chúng ta phải phục tùng. Thủy liếc nhìn nụ cười của chị Mai, một nụ cười lạ lùng chưa từng thấy. Nụ cười ấy nói với Thủy rằng chị Mai đã hoàn toàn thông cảm với một người bạn đang có nỗi oan ức. Và điều mà Thủy nghe chị Mai nói, người ta phải giữ nguyên tắc đó thôi, chứ chưa hẳn người ta vội nghi em là địch đâu, càng khiến cô nhanh chóng hết giận chị Mai. Khi đã xác định rõ chị Mai vẫn là người tốt với mình, Thủy thấy rằng ở lại nhà khách của tỉnh hội cũng không sao. Đã thế này thì càng thuận lợi cho Thủy trong nhiều việc khác. Nên Thủy nói, em vào một mình hay chị đưa em vào? Chị Mai suy nghĩ giây lát rồi nói, chị viết giấy cho em cầm vào, đưa cho chị phụ trách. Thủy chờ nhé. Chị Mai vội vàng quay vào nhà, mở túi rết, lấy giấy bút, viết cho chị phụ trách nhà khách như sau. Cô Thanh Thủy về cơ quan để gặp thường vụ. Trong khi chờ đợi giải quyết, văn phòng đề nghị cô Thủy lưu trú ở nhà khách. Mong chị thu xếp việc ăn ở cho cô Thủy được thuận tiện. Ký tên Hồng Mai. Thủy xem kỹ mảnh giấy thư của Hồng Mai rồi nói. Em sẽ ở lại đó chừng 3 đến 5 ngày. Trong thời gian em ở lại, chị đừng đến thăm em. Và em không muốn ai đến thăm em cả. Em sẽ dùng thời gian yên tĩnh ấy để viết bản báo cáo tỉ mỉ gửi lên thường vụ tỉnh ủy. Thôi, em cứ vào trong đó đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chị có quyền đến thăm em mà không mất lập trường em ạ. Tự nhiên chị Mai nở nụ cười. Vẫn nụ cười không tự nhiên, nhưng nét mặt chị bỗng tươi hồng lên. Trưởng ban quân báo Ngự Bình vừa đi một cuộc họp quan trọng gồm tất cả các cán bộ từ tiểu đoàn trở lên để nghe Bộ Tư lệnh báo cáo về chỉ thị của Bộ Tổng Tư lệnh để giải thể mặt trận Bình Trị Thiên và thành lập sư đoàn chủ lực. Một chiến sĩ trao cho anh bức thư. Dù đang đói bụng cần đi ăn cơm, nhưng chợt nhìn thấy hai chữ Thanh Thủy ở góc phong bì, anh liền mở thư đọc ngay. Anh Bình quý mến, Thủy đang ở tại nhà khách của tỉnh hội phụ nữ, cách chỗ anh chừng 10 cây số. Em cần gặp anh, chắc anh hiểu rồi. Em đã đến chỗ Bộ Tư lệnh mặt trận tìm anh, nhưng các đồng chí cảnh vệ không cho em vào, nói là anh đang đi công tác vắng. Vậy em để thư này lại để anh biết em đang mong gặp anh. Hiện nay em là người mất liên lạc với tổ chức, trở thành một kẻ bơ vơ nên rất buồn. Em cần sự giúp đỡ của anh, và chỉ có anh mới có thể giúp đỡ em được thôi. Thủy chờ anh. Bình suy nghĩ, việc Thanh Thủy được thả ra liên quan đến cái chết của Bích Vân. Việc Bích Vân tự sát liên quan đến việc tên Thế phản bội lần thứ hai. Việc phản bội của tên Thế đưa đến cái chết của Thương Tương và việc Thành bị địch đưa đi mất tích. Bình thấy cần phải gặp Thanh Thủy để động viên, an ủi một người bạn tốt, một nữ đồng chí đầy tin cậy đang gặp khó khăn. Anh định đến nhà khách tình hội phụ nữ, nhưng anh nghĩ lại. Đến cái thế giới hay cảnh giác ấy, mình khó lòng quan hệ bình thường với Thủy được. Mà có lẽ người ta sẽ bố trí cho mình nói chuyện với Thủy tại gian ngoài nhà khách, và người ta sẽ núp kín ở trong phòng để quan sát và nghe ngóng. Trưởng ban quân báo mặt trận lại để cho các bà ấy theo dõi ư? Không dại gì mà dẫn xác đến đó. Anh mỉm cười. Một lát sau, anh nghĩ ra một mẹo nhỏ là sẽ viết thư cho Thủy và sẽ cho người dẫn Thủy đến một nhà đồng bào tản cư ở phía ngoài chiến khu. Hai người sẽ gặp nhau. Anh cần nghe Thủy báo cáo tỉ mỉ diễn biến của sự việc vừa qua tại nhà giam của quân đội Pháp. Sau mấy phút, anh lại vớt thêm một lá thư nữa. Anh đi gọi thằng Nhất. Hiện chú bé đang ở bên lán bí mật với cô Xanh. Nhất còn nhớ cô Thủy không? Bình hỏi. Dạ có chứ ạ, nhưng cô bị địch bắt rồi. Nói câu đó, đôi mắt chú bé bỗng trở nên xa xôi và nét mặt buồn hẳn đi. Bây giờ Nhất có muốn gặp cô Thủy không? Dạ có. Cô đang ở đâu hả chú? Mắt thằng Nhất sáng lên. Bây giờ chú vẽ đường cho Nhất đến nhà khách tình hội phụ nữ để gặp cô Thủy. Nhưng cô Thủy dặn là không được gặp công khai mà phải bí mật, vì cô đang có việc bí mật. Vậy cháu cầm cái thư này đến đưa cho cô phụ trách nhà khách, nhờ mua cho chú một ít thuốc lá và dầu nhị thiên đường, rồi tìm cách lẻn đến chỗ cô Thủy, trao cho cô lá thư nhỏ này. Rõ chưa? Dạ rõ rồi. Nhưng từ chỗ Ni xuống dưới nớ có ngái không? Đi một lúc khoảng 2 tiếng đồng hồ. Giữa thì cháu vút cái đến liền. Bình xem đồng hồ rồi nói với thằng Nhất. Bây giờ đã 12 giờ trưa, cháu gắng đi nhanh lên. Làm sao đưa cô Thủy đến nhà một đồng bào tản cư ở ngoài rừng thông. Chú đừng dẫn cô ở vọng gác, rõ chưa? Dạ rõ rồi. Xuống ăn cơm trưa rồi đi đi. Dạ vâng. Thằng Nhất vút ra khỏi nhà như con chim vỗ cánh. Bình nhìn theo mỉm cười. Đến 5 giờ chiều, Bình thấy thằng Nhất chưa về, có ý băn khoăn. Đến hơn 6 giờ tối, Bình mới ăn cơm và dặn Xanh để phần cơm cho thằng Nhất. Anh không hiểu sao mình lại sốt ruột chờ đợi thằng Nhất. Đây là cảm giác mới lạ, bởi vì nó có thể ở lại với cô Thủy. Cũng có thể cô Thủy đi đâu vắng mà nó phải chờ đến tối mới gặp được. Nhưng chỉ một lát sau thằng Nhất về, vẻ mặt chú bé tươi rói. Chú nói với Bình. Cô Thủy đã vào ở tạm một nhà đồng bào làm dãy ở ngoài chiến khu. Cô Thủy và cháu đã ăn cơm chưa? Dạ chưa. Cô bảo cháu về xin gạo của chú đưa ra cho cô. Giữa thì cháu xuống nhà ăn cơm đi. Cô Xanh để phần cơm cho cháu ở nhà rồi. Ăn xong rồi nghỉ ngơi, đừng đi đâu cả và không được nói chuyện với ai. Dạ. Bình xuống nhà bếp nói với đồng chí quản lý vay 5 lon gạo đổ vào cái bao tượng rồi vắt lên vai. Quay về lán lấy đèn pin, súng ngắn, vải mưa để ra gặp Thanh Thủy. Bình đã nhanh chóng tìm ra cái mái lều tranh mà Thủy đang chờ ở đó. Anh bước vào. Chào bà già và 2 em nhỏ. Thủy đang ngồi bên bếp lửa, vội đứng lên nói. Anh của con đã ra đấy má ạ. Thủy mừng quá, định ôm chầm lấy Bình, nhưng cô kịp kìm lại. Anh ấy không yêu mình thì tội gì mình đổ xô vào người ta. Thủy nhìn Bình, nở cười rạng rỡ tươi tắn. Trước ánh lửa bếp và ánh đèn dầu, Bình thấy Thủy đẹp hơn hồi trước, một vẻ đẹp của bông hoa hồng đến tuần nở rộ. Anh mang ra cho Thủy mấy lon gạo. Nấu ăn đi kẻo đói. Bình trao ruột tượng gạo cho Thủy. Bà má liền đứng lên. Ủa, rứa là cô chưa ăn cơm mà răng không nói. Nhà tôi vẫn còn gạo. Bà má liền đi lấy gạo của mình để nấu cho Thủy ăn. Bình nói với má. Nhờ má giúp cho một chút, chú con đi dạo quanh quẩn đây một lúc. Lát nữa cơm chín, chú con sẽ quay lại. Thế là Bình và Thủy cùng bước ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ mờ, rừng thông đang reo vi vu trong gió nhẹ, và như run rẩy trong hơi ấm của một đêm cuối xuân. Bình và Thủy bước song song bên nhau, hai người đi im lặng, đầu cúi xuống. Thỉnh thoảng họ cùng nhìn lên trời để tìm mặt trăng, nhưng mặt trăng lại giấu mình sau những đám mây mỏng và sau tấm màn sương mù. Thằng Nhất hiện ở với anh ư? Nó nói với em là má nó bị bắn chết ngay sau khi chúng nó bắt em lên xe hôm ấy. Thủy mở đầu bằng câu nói đó. Bình nhìn Thủy rồi đứng dừng lại. Anh rất buồn và thương tiếc chị Măng. Anh sẽ dìu dắt thằng Nhất thành một chiến sĩ quân đội xứng đáng. Em cũng thương chị Măng và hai thằng nhỏ, nhưng hiện thời em chưa có cách gì để giúp đỡ gia đình chị Măng. Bình và Thủy lại bước đi, lại im lặng giữa hai người. Một lúc sau Thủy hỏi, anh biết rõ sự việc của em chưa? Làm sao mà biết được, vì vậy mà anh phải gặp em để nghe kể tỉ mỉ đây. Bình liền dừng lại trước một gốc thông và trải tấm vải mưa xuống lớp lá thông phủ dày. Hai người cùng ngồi xuống. Thủy bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chi tiết của tất cả sự việc, từ khi cô bị bắt cho đến khi được Bích Vân đưa ra vùng du kích. Bình hút thuốc lá hết điếu này sang điếu khác, nghe mải mê như nghe đọc một cuốn truyện vừa hiện thực vừa ly kỳ. Thủy kể xong, nhìn thẳng vào mắt Bình chờ đợi. Bình nói, anh mừng là chúng ta lại được gặp nhau. Chỉ có em mới có thể hiểu được một con người như Bích Vân. Tiếc là cô ta đã chết, nếu không thì cô ta sẽ trở thành người cộng sự đắc lực cho anh. Và chỉ có anh mới tin được rằng em đã thức tỉnh được Bích Vân. Thủy đưa tay sửa lại cái cổ áo của Bình ngay ngắn hơn. Bình nói, như vậy có thể rút ra một kinh nghiệm cho chúng ta. Trong cuộc đấu tranh khi lâm nguy thì chỉ có mình tự cứu lấy mình bằng lòng dũng cảm và trí thông minh. Và lời nói đầy sức thuyết phục chính là một vũ khí hữu hiệu. Nhưng bây giờ em đang bị tổ chức nghi ngờ và đang phải chờ xác minh và kết luận. Kinh nghiệm vừa rồi có dùng cho trường hợp của em hiện nay không? Bình cười. Không, đó là kinh nghiệm đánh địch, còn giữa cá nhân và tổ chức là đặc biệt khác. Cũng có đồng chí sai lầm là đã dùng phương pháp đánh địch áp dụng vào nội bộ, gây tổn thương cho cách mạng. Anh sẽ báo cáo việc của em lên bí thư phân khu ủy, tức chính ủy Hoàng, để xin ý kiến chỉ đạo việc xác minh cho em. Như vậy là sinh mệnh chính trị của em hiện nay nằm trong tay trưởng ban quân báo mặt trận. Thủy mỉm cười nhìn mắt Bình. Hình như vậy. Bình cũng nheo mắt nhìn Thủy. Thủy hiểu cái nheo mắt của Bình, cảm thấy lòng sung sướng đến rạo rực. Nhưng cô cảnh giác với bản thân nên vội đứng lên và nói, tiếc là đêm nay trăng không sáng anh nhỉ. Bình vẫn ngồi tại chỗ, nói giọng hơi run. Trăng sáng cũng thừa thôi em. Chúng ta chỉ cần nhìn vào lòng nhau, chứ nhìn vào mặt nhau thì không đủ. Câu nói của Bình khiến Thủy xúc động đến tột bực. Cô ngồi xuống gần như ngã khuỵu. Cô nhìn Bình và có ý mong đợi Bình cầm lấy tay cô, nhưng không thấy. Lúc đó mặt trăng bị đám mây đi qua, khiến cho Bình không rõ nét mặt của Thủy đang chờ anh nói một lời cần thiết. Và sau giây lát suy nghĩ, anh cũng thấy cần phải nói một lời nghiêm chỉnh để Thủy không còn nghi ngờ. Anh gọi, Thủy. Dạ. Anh đưa chị Măng bắn mất chiếc nhẫn của em rồi. Em tha lỗi cho anh, nhưng trong lòng anh thì chiếc nhẫn ấy vẫn còn, không bao giờ mất. Em cũng tin như vậy. Anh Bình, anh có mang súng theo không? Để làm gì? Bình hơi chột dạ. Không, anh yên tâm. Anh lấy cho em xin một viên đạn để làm kỷ niệm cuộc gặp gỡ đêm nay. Sao em lại làm cho anh lo lắng như vậy? Anh sẽ hết lòng bảo vệ em và có trách nhiệm làm sáng tỏ sự việc của em với tổ chức. Em có ý nghĩ gì điên dại chăng? Không, em hoàn toàn tin anh. Anh cứ trao cho em giữ một viên đạn, nó sẽ là vật tượng trưng cho tinh thần chiến đấu của hai chúng ta, và nó sẽ là vật kỷ niệm thiêng liêng. Anh và em cùng chung một cuộc chiến đấu. Bình rút băng đạn khẩu súng ngắn ra, lấy một viên trao cho Thủy. Cô để vào lòng bàn tay ngắm nghía, rồi lấy vuông khăn mùi xoa gói lại, nhét vào túi áo. Sau đó Bình cùng Thủy đứng lên để trở về căn lều của đồng bào tản cư. Ở đó bên bếp lửa, niêu cơm đã chín từ lâu, đang chờ Thủy. Trước khi bước ra khỏi rừng thông, Thủy dừng lại gọi Bình. Anh! Bình quay mặt lại, cúi xuống, nhìn vào đôi mắt của Thủy. Lúc đó trăng sáng hẳn lên, đôi mắt Thủy sáng long lanh, tuyệt đẹp. Em, anh phải đền viên đạn cho em. Em hiểu rõ rồi chứ? Dạ vâng. Thủy ôm chặt lấy đầu Bình và cô hôn lên đôi má của anh. Bình đứng lặng như chết. Sao anh không hôn em đi? Thủy nói trong hơi thở ấm áp. Bình cười. Mấy hôm nay mũi anh đang bị đau. Hai người cùng cười thành tiếng rồi nắm lấy tay nhau cùng bước đi. Đêm hôm đó, Thanh Thủy ngủ lại mái nhà con của đồng bào tản cư ấy. Còn Bình, anh vội trở về cơ quan bộ tư lệnh để chuẩn bị cho kế hoạch Xanh và Thằng Nhất trở về Huế. Gắn liền với kế hoạch bố trí cho Xanh và Thằng Nhất hoạt động là kế hoạch xác minh sự việc của Thanh Thủy. Trong thời gian bị bắt, Thanh Thủy đã khai báo những gì với địch. Câu chuyện Bích Vân cứu Thanh Thủy có gì đáng tin cậy không? Đúng là những câu hỏi hóc búa mà phải có thời gian tương đối dài để nghiên cứu mới trả lời được. Theo Bình nghĩ, phải chờ đến lúc Xanh bắt liên lạc với T22 mới có khả năng xác minh được vấn đề thứ nhất. Chỉ có T22 hiện hoạt động trong cơ quan tham mưu của quân đội Pháp mới có thể trả lời được Thanh Thủy đã khai báo những gì trong thời gian bị địch bắt. Việc đó tuy khó khăn nhưng chắc chắn sẽ thực hiện được. Còn với việc Bích Vân cứu Thanh Thủy ra thì đúng là một cuốn tiểu thuyết ly kỳ mà nhân vật chính lại chết mất rồi. Bích Vân tự sát đã mang theo mình tất cả bí mật của sự việc mà chưa một ai được biết ngoài Thanh Thủy ra. Đó là điều khó khăn nhất để xác minh sự thật. Nhưng nếu T22 chịu khó xác minh được rằng Thanh Thủy đã không khai báo gì với vòng nhì quân đội Pháp, thì việc Bích Vân cứu Thanh Thủy ra là đáng tin cậy. Còn một việc khác phải làm gấp, đó là việc phát hiện ra tên điệp ngầm chỉ điểm đã báo cho địch biết Thanh Thủy và chị Măng là người hoạt động kháng chiến. Việc này có khả năng thực hiện mau chóng được, vì Thanh Thủy sẽ trở về địa bàn cũ và lần lại được đường dây hoạt động của mình để tìm ra kẻ địch. Sáng hôm sau, Bình lại gặp Thanh Thủy để bàn việc đó. Tình hình của cả phía ta và phía địch trên chiến trường toàn quốc nói chung và chiến trường Bình Trị Thiên nói riêng đang có những chuyển biến lớn. Phía ta, Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết định giải thể Bộ Tư lệnh Mặt trận Bình Trị Thiên và thành lập Sư đoàn 325. Phía địch, Bộ Chỉ huy tối cao của Pháp ở Đông Dương đã quyết định tăng viện cho chiến trường Bình Trị Thiên và coi đây là một hướng chiến lược quan trọng. Thiếu tướng E Tăng được Đại tướng De Lát De Tassigny cử làm tư lệnh miền Bắc Trung Việt, tay tướng Taput đã bị cách chức. Tướng E Tăng về Huế, nhìn thấy cái cơ đồ rạn nứt của tướng Le Brit và tướng Taput để lại cũng lấy làm ngán ngẩm, và hắn thấy phải gấp rút tạo một bầu không khí mới. Việc đầu tiên của tướng E Tăng là xét thành tích của các sĩ quan và binh sĩ để đề bạt và khen thưởng. Do đề nghị của tướng E Tăng, Trung tá Sokken sau khi lành vết thương đã được Bộ Chỉ huy tối cao thăng cấp đại tá. Tướng E Tăng quyết định tăng cường công tác tình báo, trước hết là phải tăng số nhân viên phòng nhì lên gấp đôi, ra lệnh cho phòng nhì giải điệp viên bám sát các trung đoàn chủ lực của sư đoàn 325. Mặt khác, E Tăng ra lệnh cho ban tham mưu của hắn phải tăng cường cơ giới cho các binh đoàn cơ động để khi nhân viên tình báo phát hiện được địa điểm trú quân của các trung đoàn chủ lực Việt Minh là kịp thời đổ quân đánh úp để bẻ gãy cái xương sống của lực lượng kháng chiến. E Tăng cũng không khác gì Taput trước đây, vừa ngồi lên ghế tư lệnh chiến trường đã nóng lòng lập công để gây ảnh hưởng cá nhân. Hắn tâm niệm ngày đêm phải giáng một đòn quyết định để đánh gục hẳn cái gọi là trung đoàn 101 của Việt Minh, sau đó sẽ bẻ nốt cái gọi là trung đoàn 95, còn cái gọi là trung đoàn 18 sau một thời gian ra Bắc trở về với cái vốn khấm khá về trang bị và tươi tắn về sức khỏe thì cứ theo dõi đã. Kế hoạch của tướng E Tăng được vạch ra khá chu đáo và lực lượng hải lục không quân luôn luôn sẵn sàng chờ lệnh của viên tướng mới. Nhưng có điều khiến tướng E Tăng băn khoăn là khi phòng nhì báo cho hắn biết vị tư lệnh Trần Quý trước đây một năm đã làm chính ủy của Bộ Tư lệnh Mặt trận vừa mới từ bộ tổng tham mưu ở Việt Bắc trở về. Chính ủy Hoàng tạm thay thế đồng chí Trần Quý trong thời gian qua. Bây giờ trở về công tác đảng, đồng chí Trần Quý được cử làm tư lệnh kiêm chính ủy sư đoàn. Theo cách hiểu của phòng nhịp pháp thì đây là một vị tướng văn võ song toàn của Việt Minh, được bộ tổng tư lệnh tin cậy. E Tăng nghe báo cáo của bọn phòng nhìn như vậy cũng đã có ý trờn. Hắn liền chỉ thị cho cơ quan tham mưu của hắn phải rất thận trọng trong kế hoạch điều động lực lượng hành quân. Tốt hơn hết là hãy tập dượt cho các lực lượng cơ động ứng chiến hành quân nhỏ, càn quét trên phạm vi hẹp để tập dượt một thời gian, và sau đó sẽ hành quân lớn và càn quét trên phạm vi lớn. Kể ra, hắn cũng có đầu óc thực tiễn, dù tham vọng cá nhân đang đốt cháy tâm can hắn là phải giành được một chiến thắng trong thời gian tới. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 25 sau khi nghiên cứu chỉ thị của Liên khu ủy Liên khu 4 đã quyết định phân tán các trung đoàn chủ lực về các địa bàn để phối hợp với bộ đội địa phương và du kích, đẩy mạnh chiến tranh du kích, chống càn quét nhỏ của địch, giữ vững thế chủ động trên chiến trường. Nhưng phương án chống càn quét lớn của địch cũng đã sẵn sàng thực hiện. Khi địch tập trung quân ứng chiến để đánh vào căn cứ của ta, thì các trung đoàn chủ lực của ta sẽ được tập trung ngay để tiêu diệt sinh lực địch và bảo vệ căn cứ. Tư lệnh Trần Quý đã chủ trương đánh nhỏ kết hợp đánh lớn, phân tán kết hợp với tập trung, đưa chiến tranh du kích của Bình Trị Thiên lên một cao trào chưa từng có. Ông còn chủ trương tăng cường công tác địch vận, bởi vì tâm lý chán ghét chiến tranh đang nảy nở trong binh lính Âu Phi và quân Ngụy. Qua các tài liệu báo cáo của bộ phận công tác địch vận, ông thấy cần phải đưa mũi địch vận lên ngang hàng với công tác đấu tranh chính trị và quân sự. Còn công tác quân báo thì sao? Tư lệnh kiêm chính ủy Trần Quý đã dành thời giờ để nghe báo cáo đầy đủ về tình hình công tác quân báo. Khi nghe báo cáo về đàn tranh bị giết hại tại nhà giam, ông thương tiếc người nữ quân báo đã dũng cảm và thông minh, thì ông lại bực bội về hành động sai lầm của Lê Ngự Bình bấy nhiêu. Ông cho rằng Bình chủ trương khống chế tên thế cộng tác với tổ quân báo nội thành đã là một sai lầm, và cho đàn tranh tham dự việc liên hệ với tên thế lại càng sai lầm hơn. Đàn tranh đã phải hy sinh một cách đáng tiếc. Ông phân tích kỹ khuyết điểm của Bình và Thành trong chủ trương và trong phương pháp khống chế tên phản bội Nguyễn Trọng Thế. Cái khuyết điểm đó phản ánh tính ấu trĩ về nghiệp vụ của Bình, một cán bộ trẻ mà trước đây Tư lệnh Trần Quý rất quý mến. Trước đây Bình đã từng làm việc với Tư lệnh Trần Quý khi ông làm chính ủy Bộ Tư lệnh Mặt trận. Bình đã hiểu tính nết của ông. Đây là một người rất giàu tình cảm, yêu thương đồng đội, quan tâm đến từng cán bộ và chiến sĩ xung quanh ông. Nhưng ông có vẻ bề ngoài hơi khô khan. Ông có tài về quân sự, sau hơn một năm lên làm bộ tổng tham mưu để nghiên cứu chiến lược chiến thuật, ông đã trưởng thành một bước quan trọng. Mình thấy bộ tổng tư lệnh cử ông làm tư lệnh sư đoàn là hoàn toàn chính xác, chứng tỏ tài năng của ông đã được cấp trên phát hiện. Cán bộ và chiến sĩ thầm phục tài năng của ông. Nguyên tư lệnh Hà Văn cũng là một người có tài năng. Ông là người làm công tác tham mưu cũng giỏi như công tác chỉ huy. Vì vậy, sau khi bộ tư lệnh mặt trận giải thể, ông được điều động với công tác ở bộ tổng tham mưu. Thế là từ nay trở đi, Bình làm việc trực tiếp với tư lệnh kiêm chính ủy Trần Quý. Mỗi lần lên gặp ông, Bình có cảm giác không thoải mái như hồi còn làm việc với tư lệnh Hà Văn và chính ủy Hoàng. Nhưng Bình biết tư lệnh Trần Quý là một người mưu lược. Lý luận của ông khá sắc bén, ông có đầu óc tư duy biện chứng, nên việc gì ông đã phân tích và lý giải đều trở nên sáng rõ và rành mạch. Tóm lại, Bình rất phục ông, nhưng lại rất kiêng ông. Hôm nay tư lệnh Trần Quý gọi Bình lên bộ chỉ huy để làm việc. Bình dự đoán ông sẽ hỏi về tướng E Tăng và đại tá Sốc Ken, về các tiểu đoàn cơ động ứng chiến của địch. Bình đã chuẩn bị báo cáo đầy đủ. À, phải chuẩn bị cái mục tiểu đoàn Lê Dương. Cụ hay hỏi về cái mục đó lắm. Bình ra đi với lòng tự tin. Mình là từ điển, cụ muốn tra chữ nào thì tùy cụ. Lên tới nhà riêng của tư lệnh Trần Quý, Bình thấy đồng chí cần vụ bảo. Tư lệnh đang đi xem cái bẫy gà rừng, một lát nữa mới về. Đồng chí hãy ngồi đợi đi. Đúng nửa tiếng sau, tư lệnh Trần Quý trở về, tay xách con gà rừng trao cho đồng chí cần vụ. Làm thịt ngay đi, để mời đồng chí Bình cùng ăn cơm. Ông bước vào nhà, nhìn thấy Bình liền nở nụ cười thoải mái trên khuôn mặt gầy. Đôi hàm răng trắng ngà, nở cười rất duyên dáng. Bình ít khi được gặp nụ cười như vậy. Mời ngồi, hút thuốc đi. Bình lễ phép ngồi xuống cái ghế bằng tre, đối diện với tư lệnh Trần Quý. Ông đưa thuốc lá mời Bình hút. Ông châm lửa cho điếu thuốc của ông, rồi trao bật lửa cho Bình. Ông nói, hôm nay mình kêu ông lên để ăn thịt gà rừng, chứ chẳng có việc gì phải bàn cả. Nếu ông thích thì mình sẽ phổ biến kinh nghiệm bẫy gà rừng cho ông. Bình biết là tư lệnh sẽ dạy cho mình một điều gì đây. Bình nói, thế mà tôi cứ tưởng đồng chí sẽ bắt báo cáo về công tác nên đã chuẩn bị đầy đủ. Cái đó cũng không thừa, nhưng để lúc khác đi. Hôm nay chúng ta phải tâm sự với nhau một vài điều. Ngoài ra, tôi dự đoán là đồng chí sẽ gọt tóc tôi một lần nữa. Bình nói, đủ rồi, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Thật ra khuyết điểm của ông đáng bị cách chức, nhưng mình biết ông đau đớn hơn mình nhiều, nên mình không muốn cho ông đau thêm. Tuy nhiên, mình muốn ông cải tiến công tác để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ mới. Dạ, tôi đang lo lắng và quyết tâm thực hiện yêu cầu đó. Tôi thấy phải đổi phương thức công tác mới làm tròn nhiệm vụ. Thế thì tốt. Như vậy thì mình khỏi phải nói nhiều nữa, mà chỉ nói tóm tắt thế này thôi. Muốn bẫy gà rừng thì phải hiểu con gà rừng, tức là phải phát hiện cho được quy luật đi ăn của nó, quy luật trú ẩn của nó, vân vân, mới có thể bắt được nó. Con gà rừng có thể đánh lừa nhà tình báo nếu anh không nắm được quy luật sinh hoạt của nó. Dạ, tôi hiểu ý của đồng chí. Tư lệnh Trần Quý dừng lại để cố nhớ một việc gì rồi hỏi Bình. Đã thi hành bản án trừ khử tên Thế chưa? Dạ, đã vạch ra kế hoạch cho nội tuyến thi hành. Chắc không lâu nữa sẽ có tin. Như vậy là chậm đấy. Phải kịp thời chặn bàn tay độc ác của những tên phản bội. Dạ vâng. Sở dĩ hoãn lại việc trừ tên Thế là phải đưa giáo sư Tài ra ngoài này một cách chót lọt đã. Bây giờ ông giáo sư ấy ở đâu? Dạ, Mặt trận Liên Việt tỉnh Thừa Thiên đã đón giáo sư và đưa ông ra Ủy ban Mặt trận Liên Việt Liên khu 4. Rất tốt, mình rất hài lòng về việc các ông bố trí đưa được giáo sư Tài ra. Qua việc đó, chúng ta phải rút ra một kết luận như sau. Quy luật vận động của lịch sử đã lật tung chăn cả những ông trí thức trùm chăn và đẩy họ đi về phía kháng chiến của chúng ta. Nguyên nhân chủ yếu là do lực lượng kháng chiến của ta phát triển khiến cho địch liên tiếp bị thất bại, dù còn phải vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ và hy sinh. Chúng ta phải nắm chắc hoàn toàn thắng lợi trong tay. Thưa đồng chí, giáo sư Tài tỏ ra rất vui mừng khi đặt chân tới vùng đất tự do. Khi giã từ tôi, giáo sư cảm động nói, tôi đến với kháng chiến quá chậm, nhưng dù sao tôi cũng mừng là đã vứt bỏ được cuộc đời cũ của mình. Xin hẹn gặp nhau trong vui mừng thắng lợi ngày mai. Tư lệnh Trần Quý cười rồi nói, ông giáo sư thấy mình đến quá chậm, nhưng một trí thức như ông thì không thể đến sớm hơn với phía chúng ta. Nghĩ đến giáo sư Tài, mình càng thương tiếc và quý mến đàn tranh, bởi vì một cô gái sinh trưởng trong các gia đình hoàng tộc như vậy mà tiếp nhận ánh sáng của cách mạng rất sớm rồi đã trở thành một chiến sĩ trung kiên. Tư lệnh Trần Quý hiểu rõ Bình đã có công giác ngộ thương tương và đã huấn luyện cho người yêu làm công tác tình báo. Tuổi trẻ và tình yêu trong cách mạng sao mà đẹp lạ lùng. Chỉ tiếc là một sơ suất do trình độ ấu trĩ trong nghề nghiệp đã đưa đến cái bi kịch đáng tiếc. Tư lệnh Trần Quý không muốn nói ra những ý nghĩ đó nữa, bởi vì ông biết Bình đã thấm thía cái khuyết điểm của mình gây nên cái chết cho Thương Thương. Đồng chí Cần Vụ đã bưng mâm lên, con gà rừng đã được nướng lên và chặt ra từng miếng bày vào cái đĩa nhôm. Tư lệnh nói, nếu mình không nhớ nhầm thì hôm ở Việt Bắc về đây đến nay mình đã bẫy con gà rừng này là con thứ 8. Dạ, đúng là con thứ 8, đồng chí Cần Vụ nói. Đồng chí Trần Quý chia đĩa thịt gà nướng làm 3 phần rồi nói, chúng ta ăn theo khẩu phần, ông nào thích ăn với cơm hay ăn vã cho sướng miệng thì tùy. Sau bữa cơm ấy, Bình ra về cứ suy nghĩ mãi về cái dụng ý của tư lệnh Trần Quý gọi anh lên tâm sự và mời ở lại ăn cơm. Ông muốn anh nhận thức đúng hơn về công tác tình báo. Đó là một khoa học. Nói đến khoa học là nói đến quy luật vận động của sự vật. Con người thông minh biết nghiên cứu và phát hiện ra quy luật và biết hành động theo quy luật, chứ không theo ý muốn chủ quan. Chỗ nào và lúc nào mà ý muốn chủ quan thay thế cho quy luật khách quan thì ở đó và lúc đó sẽ chuốc lấy sự thất bại. Tư lệnh Trần Quý đã đưa nội dung bài học ấy vào một buổi tâm sự và một bữa cơm thân mật đáng ghi nhớ, chứ không biến nó thành một bài giảng lý luận khô khan. Bình trở về tổ quân báo với những suy nghĩ mới ở trong đầu, những công việc sắp phải làm thật là khó khăn. Nhưng chắc chắn những việc đó sẽ được thực hiện. Việc phải làm trước tiên là nối lại liên lạc với T22, nữ cộng tác viên đơn tuyến của Thường Thường. Đây là việc làm rất khó thực hiện trong thời gian ngắn. Những sự kiện lịch sử và số phận của những nhân vật xung quanh Bình đang quyện vào nhau, cài vào nhau và đang phát triển trong cuộc đấu tranh ngày một quyết liệt. Anh càng nhớ tiếc Thường Thường, người chiến sĩ quân báo đầy tài năng, giờ đây không còn nữa. Anh nhìn hộp đàn tranh đang đặt trên giá. Giáo sư Tài cố ý mang chiếc đàn ra cho anh với ý nghĩ giữ lại một kỷ niệm thiêng liêng của Thường Thường. Mỗi lần nghĩ đến Thường Thường, tiếng đàn tranh năm xưa lại văng vẳng ngân lên cái giai điệu tiết tha, ấm áp, đầy xúc cảm của một tâm hồn trong sáng. Tiếng đàn tranh còn ngân lên mãi trong lòng Huế quê hương, trong lòng tất cả những người con của Huế đi kháng chiến.